Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583: Bình đao. Chương 329: Bình đao. Mãi cho đến ngày cuối cùng, Trương Hằng vẫn như cũ không có thể làm ra quyết đoán đến tột cùng nên mang theo cây đao nào trở về hiện thực. Trương Hằng nghĩ nghĩ, chuyên nghiệp vấn đề quả nhiên vẫn là trưng cầu ý kiến hạ nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt. Thế là hắn ôm Kiku Ichimonji cùng Zuuzumaru Sunesugu, thuận tiện đem Koyama Akane tiện hắn vô danh thái đao cũng cùng một chỗ mang tới. Đi tới kinh đô nổi danh nhất đao phòng, bởi vì lúc trước hắn một mực sang đây xem đao, còn cố ý đã thông báo nổi danh đao đều chừa cho hắn. Cho nên trong tiệm phiên đầu, cửa hàng trưởng cùng tiểu tăng, điếm tiểu nhị đều đã biết hắn, nhìn thấy hắn lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. A bộ đại nhân, hôm nay không phải nhập hàng thời gian, làm sao cũng có hứng thú tới chơi. Trương Hằng tiện tay cho mở cửa tiểu tăng 5 văn tiền, để cái sau miệng đều nhanh liệt đến sau đầu đi theo. A, ta hôm nay không phải đến mua đao, là có mấy chuôi đao muốn tìm người giám định. Phiên đầu cùng tay thay mặt, cao cấp quản lý, liếc nhau một cái, đều nở nụ cười. Làm sao? Trương Hằng hỏi, ngày hôm nay tới nhưng thật trùng hợp. Ông chủ bình thường đều không tại trong tiệm, hôm nay cũng không biết vì cái gì, thật sớm lại tới, đây chính là cái cơ hội tốt a. Thiên hạ này chi lớn không có ông chủ không quen biết đao kiếm. Lên tới danh gia tác phẩm, xuống đến bình thường thợ rèn tiện tay chế tạo vũ khí. Hắn một chút liền có thể nói ra lịch, lợi hại như vậy sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, cho nên mặc kệ cái gì cùng đao có liên quan vấn đề, hỏi hắn là được rồi. Đương nhiên, đao của ngươi tốt nhất nếu có thể vào pháp nhãn của hắn. Phiên đầu cười híp mắt nói, duy chỉ có điểm ấy không cần phải lo lắng, thỉnh cầu là ta dẫn tiến. Trương Hằng nói, đi theo ta. Phiên đầu đem Trương Hằng dẫn tới đao sau phòng một gian trong phòng trà. Một cái vóc người khô gầy lão đầu đang ở nơi đó pha trà. Vị khách nhân này hy vọng ngài có thể vì hắn bình đao. Phiên đầu khom người nhắc nhở, vất vả, lão đầu trả lời, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Phiên đầu sau đó thối lui ra khỏi phòng. Lão đầu chỉ trên đất tatami. Trương Hằng thấy thế, hành lễ ngồi xuống. Trước đó Tokyo trôi đi phó bản hắn đã tại Nhật Bản đợi qua một đoạn thời gian. Bất quá lúc ấy không giống hiện tại cường điệu như vậy lễ nghi. Hắn trên cơ bản muốn làm sao ngồi liền làm sao ngồi. Hiện tại nhập gia tùy tục, cũng hơi học tập một chút Nhật Bản truyền thống đang ngồi. Đủ thủ khớp nối tận lực mở rộng, MU bàn chân cùng bắp chân bảo trì tại một cái mặt phẳng. Dán tại trên chiếu, gót chân cùng ngón chân bên trong để chống đỡ. Đương nhiên vẫn là không thế nào dễ chịu, chính là nghe nói loại này cùng thể phạt giống như tư thế ngồi có vẻ như cũng là từ Trung Quốc truyền vào tới. Nhưng là Trung Quốc sau đó trong lịch sử tựa hồ ngược lại là không có người nào lại như thế ngồi. Ông chủ không có mở miệng sách giúp Trương Hằng bình đao sự tình. Trương Hằng cũng không có gấp, dù sao thời gian bây giờ còn sớm, khoảng cách phó bản kết thúc còn có gần nửa ngày. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ông chủ động thủ pha trà. Nhật Bản trà đạo chia làm hai đại tông hệ, xóa trà cùng sắc trà, nhưng trên thực tế cũng đều là nguồn gốc từ Trung Quốc. Cái trước truyền lại từ Đường Triều, cái sau thì nguồn gốc từ Minh Thanh thời kỳ, đương nhiên đến nước Nhật bên trong sau lại đều có phát triển. Nghe nói sớm nhất hạt trà liền là Nara thời đại ở Trung Quốc du học tối trong vắt mang về. Mà ngàn lợi đừng thì là góp lại người. Hắn cùng kính thanh tịch tư tưởng đối với hậu thế ảnh hưởng rất lớn. Ông chủ hiển nhiên đối với cái này nói cũng biết sơ lược. Điểm than, đun nước một mạch mà thành. Sau đó ấm bát, đem tự tay mài chế trà vụn đặt trong chén. điều cao điểm trà, dùng trà tiền không ngừng quấy cho đến sinh ra nồng hậu dày đặc bọt biển. Nơi đây nhưng tự hành não bổ cọ nồi, động tác tràn đầy vận luật, cảm giác, cuối cùng đem nước trà đổ vào hai con trong chén. Đây chính là xóa trà. Trương Hằng từ ông chủ trong tay tiếp nhận trong đó một cái bát trà. Đem bát trên hoa văn đối hướng đối phương, để bày tỏ cảm tạ. Sau đó nhẹ phẩm một ngụm, ân, hắn cũng uống không ra khác biệt quá lớn tới. Kiên nhẫn cũng không tệ. Ông chủ kia trương khô gầy gương mặt trên lộ ra một vòng tiếu dung. Tựa hồ nhìn ra Trương Hằng suy nghĩ trong lòng. Lắc đầu, được rồi, chúng ta vẫn là đến luận đao đi. Trương Hằng lấy ra thanh thứ nhất đao, đưa tới Juzumaru Sunesugu. Ông chủ quả nhiên chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, thời Heian, Awe Suneri tạo thành, Katana Suneri, nhận dài 2 thước 5 tấc một phần. Đao đốc kiếm trên tay xuyên đến từ chủ nhân trước Nichiren thượng nhân. Là phá đao này lệ khí, đây là nổi danh Phật đao, thế nhưng là về sau lại rơi vào đao phủ trong tay. Có thể nói nhờ vả không phải người, lúc đầu đã biến mất lệ khí lại trở về không ít. Đến tìm Phật tự lại nuôi đoạn thời gian, ông chủ không hổ là biết đao người. Trương Hằng lại đưa lên thanh thứ hai đao. A, Kikuichimonji, người hảo đao cũng không phải ít. Ông chủ vuốt ve thân đao, nhìn thấy phía trên tôi vào nước lạnh vết tích sao? Sao bình thường đao kiếm tới phải sâu? Loại thủ pháp này gọi là Ichimonji chữ T, là Ichimonji phái tác phẩm. Tác giả là thời kỳ Kamakura Ichimonji Thì Tông, Katana Thì Tông, nhận dài 2 thước 4 tấc 2 phần. Nổi danh nhất chủ nhân là Okita Suji. Đáng tiếc, thanh này danh đao thật vất vả tìm tới chính mình thiên mệnh người. Lại là con ma chết sớm. Cẩn thận nghe người còn có thể nghe được nó gào thét. Người đa tình phối đa tình chi đao. Nói cho cùng đều bất quá là vì tình chỗ lầm mà thôi. Trương Hằng nghe xong ông chủ một phen lời, bình ra vào đến trong trầm mặc. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, tại hạ muốn thỉnh giáo chính là, cái này hai thanh đao cái nào một thanh càng thích hợp ta? Ông chủ nghe vậy nhưng không có trả lời, ngay ngược lại nói, ngươi không phải còn có một thanh đao sao? Vì cái gì không lấy ra? Cây đao kia chỉ là người bằng hữu tặng cho. Đối ta mặc dù ý nghĩa phi phàm, nhưng là chỉ sợ không vào được ngài pháp nhãn. Trương Hằng nói, ông chủ lại là không có thu tay lại đến, mỉm cười một cái nói, có thể hay không nhập pháp nhãn của ta là để ta tới quyết định. Không phải ngươi, ngươi ngược lại là bình vẫn là không bình a? Như ngài mong muốn. Trương Hằng cuối cùng đem Koyama Akane đưa cho hắn cái kia thanh phổ thông thái đao đẩy tới. Cây đao này thật sự là qua loa, đúc đao người qua loa, nguyên chủ nhân cũng qua loa, ngay cả cái danh tự đều không có, katana cũng là trống không, có thể là cảm thấy thật mất thể diện đi, lật khắp sách sử cũng không tìm tới mỗi chữ mỗi câu liên quan tới nó ghi chép. Thậm chí so ra kém ta cửa hàng bên trong bày những cái kia bộ dáng hàng. Trương Hằng dở khóc dở cười, hắn đã nói qua cây đao này rất bình thường, nhưng là trước mắt vị lão bá này vẫn là nhất định phải kiên trì lời bình. Kết quả cầm tới đao lại là một trận hung ác phê. Quả thực liền là không có chuyện kiếm chuyện chơi điển hình. Mặc kệ như thế nào, cây đao này là bằng hữu tặng cho ta. Trung quy là một phen tâm ý, Trương Hằng đưa tay, muốn cầm lại cầm thanh đao, nhưng mà ông chủ nhưng không có lập tức buông tay, mà là nói, đã như vậy, tuyển thanh này đi, ta nói, liền tuyển thanh này đi, ông chủ nhàn nhạt nói, Juzumaru Sunesugu là Nichiren thượng nhân đao, Kikuichimonji thì thuộc về Okita Suji. Hai người bọn họ đều lấy riêng phần mình phương thức tại trên đao đánh lên thuộc về mình lạc ấn. Cho nên, đây là đao của bọn hắn, cũng chỉ là bọn hắn đao. Trương Hằng nghe vậy trong lòng hình như có mà thay đổi. Đao loại vật này, chung quy là bởi vì người mà nổi danh, không có danh tự không sao, người có thể cho nó lên a, không có lịch sử cũng không cần gấp, mình viết liền tốt, viết người lịch sử, cũng là nó lịch sử. Huống chi cây đao này bên trong còn bị người ký thác liên quan tới ngươi tình cảm. Đây là đao của ngươi. Ông chủ tựa như một cái ma quỷ. Tại Trương Hằng bên tai không ngừng dụ. Nghi ngờ, hợp lấy ngài liền là không muốn ta đem cái này hai thanh danh đao mang ra phó bản sao? Trương Hằng nói, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Dứt khoát trực tiếp bày bài. Ông chủ nhấp một ngụm trà. Cười tủm tỉm nói, đây là lựa chọn của ngươi, ta chỉ phụ trách cung cấp đề nghị, mua định rời tay, tất cả mọi người không nên hối hận, thế nhưng là ngài nói nhiều như vậy, cũng che giấu không được cây đao này bản thân thiếu hụt a. Trương Hằng im lặng nói, chính ngươi không vô cùng rõ ràng, trên đời này nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình. Ông chủ ung dung nói, đao cùng người đồng dạng, ai không có cái nghèo túng thời điểm, đế vương tướng tướng không phải cũng có rất nhiều bắt nguồn từ lùm cỏ nha. Mấu chốt là đến có quý nhân kéo một thanh, cho nên, ta suy nghĩ ý của ngài là nói ta chính là cái kia kéo một thanh coi tiền như rác. Hắc hắc, ông chủ cười cực kỳ muốn ăn đòn, đã sớm không có trước đó pha trà lúc tiên phong đạo cốt. Ta nói, lựa chọn tại ngươi, không chừng lúc nào nó cũng sẽ kéo ngươi một cái. Hết chương.